Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Thần Hải Viên Mãn. Mênh mông kinh khủng uy áp vẩy xuống, nặng nề như thủy ngân, khuấy động buồng luyện công bên trong trận pháp đều tự động vận chuyển để ngăn cản cỗ lực lượng này, bất quá Vương Đông đặt mình vào trong đó lại không có cảm giác chút nào. Ngược lại dương dương tự đắc, Bạch Như Ý đột phá hắn tự nhiên vui vẻ. Hiển nhiên lần này Thiên Hương Đế Quốc không có uổng phí đến. Hắn không chỉ đem Bạch Như Ý cho rằng tùy tùng, mà lại là có thể dựa vào sinh tử đồng bạn, thậm chí là thân nhân. Chủng liên cửu trọng khoảng cách kim đan còn rất xa. Bạch Như Ý tâm thần hợp nhất, ở nơi đó tiếp tục thu nạp dư thừa linh lực vững chắc cảnh giới. Vì tương lai ác chiến làm chuẩn bị, tử quang như ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Vương Đông ngũ tâm triều thiên hai tay kết ấn, một tay chỉ thiên một tay chi địa bá khí lộ ra ngoài. Đạo uẩn nội liễm, hắn tâm thần hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, đã tiến vào không linh trạng thái bên trong. Trong một chớp mắt đến ngàn vạn mà tính linh thạch trung phẩm trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành cuồn cuộn lực lượng tản vào Vương Đông toàn thân. Ngũ tạng lục phủ, xuyên thẳng qua, lao nhanh, ôn dưỡng, thai nghén, Vương Đông đan điền bên trong tựa hồ có một mảnh mỹ lệ tinh vũ xuất hiện. Nguyên bản Vương Đông lực lượng liền đã đạt đến thần hải bát trọng viên mãn. Lại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, đột phá tự nhiên mà vậy có thể nói nước chảy thành sông. Gông cùm xiềng xích bị đánh nát, khí tức của hắn trong nháy mắt tiêu thăng gấp 10. Vương Đông tích lũy cùng cảm ngộ thật sự là quá phong phú. Mấy tháng lắng đọng để hắn hậu tích bạc phát, vừa đột phá chính là thần hải cửu trọng viên mãn. Chỉ kém lâm môn một cước liền có thể bước vào chủng liên cái này rộng lớn giữa thiên địa. Tu hành đột phá đối nghịch thiên mà đi người có chí mạng lực hấp dẫn. Bất quá Vương Đông lại khắc chế. Hắn có đại nghị lực, đại dũng khí. Hắn muốn tại thần hải cảnh giới lại dừng lại một đoạn thời gian. Cẩn thận phỏng đoán, từ cửu tôi, linh quan, minh thần, thần tuyền đến thần dương cảnh giới, Vương Đông mỗi một cảnh giới đều đi tới cực hạn, đồng thời mở ra con đường của mình. Cho nên thần hải cảnh giới cũng không ngoại lệ. Vương Đông còn muốn đi đến cực hạn. Vương Đông đột phá thật sự là quá nhanh. Nhìn Bạch Như Ý tích lũy đến đỉnh phong còn cần thời gian nhất định. Tại dư giả thời gian điều kiện phía dưới, Vương Đông bắt đầu phỏng đoán tu hành thần thông. Lần này hắn nghiên cứu chính là Phật môn, đạo môn cùng Nhật Nguyệt Thiên Quân tinh diệu pháp môn. Mỗi một cái lấy ra đều hảo như yên hải, có thể để đại năng hoa mắt váng đầu, chính là Vương Đông một đời trước cửu tử nhất sinh có được. Nguyên bản hắn đã nghiên cứu phi thường thấu triệt, nhưng lần này trọng sinh hắn mới phát hiện mình trước kia còn là quá nông cạn. Đạo môn, Phật môn, thần đạo thủy đều quá sâu, chỗ tinh diệu hắn căn bản còn không có khám phá ra. Cũng tỉ như cửu tự đạo ngôn cùng Nhật Nguyệt Vương Phật thủ đoạn. Đây chính là đạo tổ cùng Phật tôn cố ý lưu lại. Còn có Nhật Nguyệt Thiên Quân tuyệt học, Vương Đông từ cổ lão mộc điêu khắc đá bên trên tìm tới. Toàn thân chảy xuôi thần minh khí tức. Lần này hắn cẩn thận thưởng thức, Nhật Nguyệt tại đôi mắt của hắn bên trong luân chuyển, đông thăng lặn về phía tây, âm mình tròn khuyết, thiên cầu thực Nhật, đạo Phật trong tim chuyển động. Thanh nghiêu cõng đạo, Phật chàng tiếp thiên, này vừa tu hành đã đến 20 tháng 9. Đoạn thời gian này Bạch Như Ý rốt cục tu hành đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Tôn Hải cũng đột phá cảnh giới, đến chủng liên cửu trọng, hào hứng ra tìm lại mặt mũi. Đáng tiếc, vừa đối mặt liền bị đánh bại. Bạch Như Ý quá mạnh, hiện tại đánh kim đan nhất trọng cũng cùng chơi. Đáng thương Tôn Hải lòng tự tin nhận lấy đả kích, kém chút hoài nghi nhân sinh. Khám phá hồng trần, Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu cũng ra bồi tiếp Vương Đông chơi đùa. Bất quá hai nha đầu này rất mẫn cảm, nhìn xem Bạch Như Ý cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ bản năng ngay tại bài xích. Đem Vương Đông nhìn một mực, một ngày này rời đi buồng luyện công, Vương Đông cùng Bạch Như Ý tại trên đường cái đi dạo. Tới Thiên Hương Đế Quốc hơn 10 ngày hắn còn không hảo hảo thưởng thức một chút nơi này phong thổ. Đâu, Thiên Hương Đế Quốc vô cùng phồn vinh, mà lại quốc như kỳ danh, đan đạo phi thường phát đạt, trên đường khắp nơi có thể thấy được hành tẩu đan sư. Cùng ven đường công khai ghi giá đan dược các, sinh ý tốt đến hỏa bạo. Bạch Như Ý đối với mấy cái này đan sư nguyên bản tràn đầy hâm mộ cùng kính ý. Bất quá tại kiến thức Vương Đông cái kia như tiên nhập Phật đan đạo kỹ nghệ về sau, đã cảm thấy bọn gia hỏa này đều là chút cặn bã. Hiên ngang, thương khung bên trong bỗng nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bỏ ra to lớn bóng ma cứng cáp giao long. Đó là một đầu kim đan trung kỳ giao long, phía trên ngạo nghễ đứng sừng sững một vạn tu sĩ, kéo dài nghìn dặm long thân viết đầy bảo tạc tính chất lực lượng. Đây là Thiên Long Đế Quốc cao thủ cùng kiêu tử chạy tới. Long đầu bên trên đứng ngạo nghễ một người, thân người đầu rồng ánh mắt kim hoàng, uy phong bá khí. Đây là Thiên Long Đế Quốc thứ nhất thân vương, một tôn kim đan cửu trọng tồn tại. Giờ phút này quần áo bay phất phới. Thiên Long Đế Quốc cũng không phải là yêu tộc quốc gia, càng không phải là long tộc quốc gia. Bên trong người cầm quyền cùng quốc dân phần lớn đều là nhân long hỗn huyết, có thể gọi là long nhân, chiến lực cường đại lại thông minh vô cùng. Cũng tỉ như vị kia thứ nhất thân vương, thể nội có được một nửa ngũ trảo kim giao huyết mạch. Bình thường kim đan cửu trọng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cùng Thiên Yêu Đế Quốc Tử Giao Vương nổi danh, Vương Đông phía trước nghe người ta nghị luận, biết Thiên Ma Đế Quốc cùng Thiên Yêu Đế Quốc sứ đoàn đều đã đến. Phân biệt từ Ma Lân Vương cùng Tử Giao Vương dẫn đội. Hoàng thất cao thủ cùng cả nước tài tuấn đều tụ tập tới. Đại Long hướng phía Thiên Hương Đế Quốc Hoàng thất liền đi. Chín đại đế quốc cao thủ có chuyên môn nghỉ ngơi địa phương. Đại Long đã đi, chỉ có Long ngâm truyền đến. Long uy không tiêu tan, cho người ta 10 phần rung động. Bất quá hiển nhiên này rung động còn chưa đủ. Trong nháy mắt một đầu màu xanh hạo nhiên trường hà treo hư không chảy xuôi. Có một loại nồng đậm hạo nhiên chính khí bay thẳng thương khung, càn quét hết thảy yêu tà cùng gian nịnh. Trường hà phía trên đồng dạng có gần 1 vạn người, cơ hồ toàn bộ thân mang nho bào, tay nâng thư quyển ở nơi đó sáng sủa đọc sách. Chữ chữ châu ngọc khiến người tỉnh ngộ, nồng đậm mà tinh thuần chính khí ngay tại dâng lên. Thiên Ngữ Đế Quốc cường giả đến, đế quốc này lấy nho dựng nước, nổi danh nhất chính là Văn Chính Thư Viện. Nghe nói Thiên Ngữ Đế Quốc mạnh nhất không phải hoàng đế, mà là thư viện viện trường. Dẫn đầu là một vị đại nho, cõng một cây gỗ tử đằng bóng loáng không dính nước đại giới xích, đứng thẳng tắp, có khác một loại khí khái. Trường hà rầm rầm hướng chảy phương xa, truy đuổi cái kia đại long mà đi. Nho môn hạo nhiên chính khí còn không có tán đi, ngay sau đó phạm sướng từng tiếng Phật quang đại thịnh, theo Di Đà Phật thanh âm, kim quang tát mãn địa, hoa sen khắp nơi mở. Một tôn Vi Đà kim thân hoành không mà đến. Này Vi Đà thân thể hoàn toàn đều là từ từng tôn nhà sư cùng tu hành Phật pháp tu sĩ cấu thành, mang theo trách trời thương dân cảm giác. Cầm trong tay to lớn hàng ma sử, đi đầu một người thân mang vạn tăng hướng thánh vương bào, mặt mũi hiền lành, xếp hạng đệ nhị thiên thiền đế quốc cũng đến. Nghe nói đế quốc này người đều tương đối tốt ở chung, bất quá nổi giận lên lại là đáng sợ vô cùng, cho nên tốt nhất đừng chọc giận bọn hắn. Thiên Ngữ Đế Quốc, Thiên Thiền Đế Quốc đến về sau, xếp hạng thứ nhất Thiên Đạo Đế Quốc cũng giá lâm. Cái này quốc gia cơ hồ đều là đạo môn tử đệ, có được cường đại truyền thừa cùng nội tình, đem mặt khác đế quốc ép gắt gao. Hư không bên trong xa xa truyền đến một tiếng châu ọ thanh âm. Đã thấy một đầu to lớn hoàng nghiêu đạp trên hư không từ đằng xa mà đến. Sừng châu phía trên đầy đủ treo sao trời. Khổng lồ châu mắt liền cùng một mảnh biển lớn. Móng rơi xuống dẫm thiên địa lay động. Đầu này hoàng nghiêu hữu lực mà cường tráng. Lại có mang theo siêu thoát tự nhiên tùy tính mà đi tự tại cảm giác. Hiển nhiên chính là bị đạo pháp độ hóa cường đại yêu ma. Lưng bên trên nâng một vạn Thiên Đạo Đế Quốc kiêu tử. Thiên tài, phía trước nhất một người đầu đội tiêu giao khăn. Người khoác bạch hạc áo khoác. Ôm ấp như ý lưng đeo bảo kiếm. Khuôn mặt tuấn mỹ mà tuổi trẻ. Nhưng một thân lực lượng chi thuần hậu lại còn ẩn ẩn siêu việt Tử Giao Vương loại này thiên phú gì. Bẩm hạng người. Đạo môn cao thủ đến, thanh khí đầy càn khôn, đạo uẩn ngang nhiên có đại tiêu giao, đại siêu thoát cảm giác, như tiên nhân hàng thế, mang theo phong vũ lôi điện địa thủy hỏa phong, móng châu di chuyển, trong khoảnh khắc liền đã đến hoàng cung sở tại địa, chỉ có lục lạc chuông âm thanh còn tại lách cách rung động. Thanh thúy êm tai, chỗ xa xa long ngâm, phạm sướng. Tiếng đọc sách hỗn tạp thành một đoàn, nhưng bỗng nhiên có một tiếng vui sướng châu ỏ vang lên. Tất cả thanh âm lập tức trở nên yên lặng, có điểm giống bị bóp chặt yết hầu con vịt. Thiên Hương Hoàng đế đan đỉnh vừa đứng tại Thái Cực cung đỉnh, chắp hai tay sau lưng khí độ như vực sâu biển lớn. Xa xa ngắm nhìn đường xa mà đến lão đối đầu, hắn sắc mặt thong dong trầm ổn. Nhưng đọc ngược hai tay đã bị bóp khớp xương trắng bệch. Người tới, theo trẫm cùng một chỗ, nghênh đón chư quốc quý khách. Đan đỉnh một rốt cục mở miệng, một bước phóng ra đã đến trên quảng trường. Cách đó không xa lồng lộng lâu các nối liền thành một mảnh. Đây là cho cái khác bát đại đế quốc cao thủ chuẩn bị. Nghỉ ngơi chi dụng, mấy đại đế quốc cao thủ từ trên cao mà qua. Trên mặt đất nghị luận không ngừng, loại cao thủ kia khí độ cùng uy nghiêm khí tượng làm cho lòng người tinh chập chờn. Tâm trí hướng về, hận không thể thay vào đó, có một ngày có thể tại trên trời cao tự do bay lượn. Không chỗ câu thúc, bát đại đế quốc cao thủ tề tụ, lại thêm đội chủ nhà Thiên Hương đế quốc, nhìn lần này thần huyết bí cảnh sẽ là một trận trước nay chưa từng có long tranh hổ đấu. Vương Đông một bên chẳng có mục đích tiến lên một bên suy nghĩ. Thần huyết bí cảnh, đến cùng là thế nào xuất hiện? Vẻn vẹn hướng về phía một cái kia thần tự cũng đủ để dẫn tới vô số anh hùng kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đi tìm kiếm, tranh đoạt, Tô Triển Bằng trong dương có đối thần huyết bí cảnh miêu tả. Nghe nói bên trong thừa thải một loại kỳ dị tinh thạch, gọi là huyết tinh. Bên trong vậy mà ẩn chứa một tia thần đạo pháp tắc. Đối với tu hành người có tác dụng lớn. Không chỉ là huyết tinh, thần huyết bí cảnh bên trong yêu thú cũng đã biến dị. Thể nội dựng dục ra một loại gọi là huyết châu đồ vật. Cũng có thần đạo pháp tắc mảnh vỡ. Hấp thu về sau có thể cấp tốc tăng lên một người cảnh giới. Thậm chí có thể tẩy kinh phạt tủy để một người thu hoạch được thuế biến. Thoát thai hóa cốt, thậm chí hóa mục nát thành thần kỳ, có thể hậu thiên để cho người ta có được linh thể thậm chí nửa bước vương thể. Diệu dụng vô tận, cho nên mỗi một cái giáp thần huyết bí cảnh mở ra ngày. Thiên Hương Hoàng Đô đều sẽ biến thành một cái lò nung lớn. Cường giả khắp nơi hảo thủ tề tụ, cùng cử hành hội lớn, đến thần huyết bí cảnh bên trong đọ sức một cái tiền đồ. Có thể nói long tranh hổ đấu, mà lại vì lợi ích rất nhiều quốc gia thường thường thích ra tay độc ác. Tại bí cảnh bên trong giết người đoạt bảo, mặc dù mỗi lần đều có gần 10 vạn cao thủ đi vào bí cảnh. nhưng những năm qua có thể đi ra đều không đủ một nửa. Thiên Hương đế quốc hoàng đô rất lớn, chuyển một hai canh giờ về sau Vương Đông cũng mệt mỏi. Tìm cái quán rượu đi nghỉ ngơi một chút, ăn chút mỹ vị món ngon, thỏa mãn một chút ăn uống chi dục. Đan Nhưỡng lâu, đây là Vương Đông lựa chọn tửu lầu. Trên dưới tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều là kim bích huy hoàng. Vãng lai khách uống rượu ra tham ăn nối liền không dứt. Xe ngựa như dệt, mùi rượu cùng mùi đồ ăn xa xa truyền ra ngoài. Thiên Hương đế đô thập đại tửu lầu một trong, lấy Đan Nhưỡng lấy xưng địa phương, ta cũng phải mở mang kiến thức một chút đến cùng có cái gì phong tình. Vừa đi vào đại sảnh chính, là rộng mở trong sáng, đầy đủ dung nạp trên vạn người đồng thời yến ẩm hưởng lạc. Từng cái trên bàn vuông mặt ăn uống linh đình, hoàn thành tiếu ngữ, mỗi ngày nói rất hay không khoái hoạt. Mấy trăm tên giật mình gã sai vặt cùng hơn ngàn tên hay mạo thanh xuân thị nữ xuyên thẳng qua trong đó, tiến hành hầu hạ, thỏa mãn nhu cầu. Vương Đông cùng Bạch Như Ý thoáng qua một cái đến liền có gã sai vặt tiến lên đón. Gã sai vặt trên bờ vai dựng lấy tuyết trắng khăn mặt, mang trên mặt nụ cười sán lạn đưa tay mời. Công tử, tiểu thư, hai vị quý khách mời vào bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.